Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Cứu một mạng người ác thú vị. Thanh Tuyền bảo vệ Thuẫn. Hàn băng khôi giáp, nước chảy thêm thân, hàn băng khí, Jack rất cẩn thận. Sớm ở Hắc Vụ phủ xuống thời điểm hắn liền cho mình gia trì một lần các loại nước chảy hệ phòng ngự, ma pháp và gia trì ma pháp. Bây giờ vừa nặng phục gia trì một lần duy trì ma pháp tồn tại thời gian. Hắn trừ vong linh kêu gọi thân phận ma pháp sư ra, còn có nước chảy hệ cao cấp thân phận ma pháp sư. Hắn và công tước như nhau cũng là một cái song hệ ma pháp sư. Cho tới nay, mọi người cũng chỉ biết là Jack ma pháp sư là một cái nước chảy hệ cao cấp ma pháp sư. Hắn thân là vong linh triệu hoán sư, thân phận có rất ít người biết. Chỉ có số rất ít liên minh người bảo vệ cao tầng và đế quốc cao tầng mới biết. Làm như vậy cũng không phải là bởi vì Jack bản thân tà ác, mà là vong linh triệu hoán sư cho tới nay ở đại lục Colia đồn đánh giá cực kém. Vì bảo vệ mình, Jack chỉ có thể giấu giếm mình thân phận chân thật. Chỉ có thể ở lén lút mới có thể nghiên cứu của mình thích vong linh thuật triệu hoán. Thành tựu hắn thê tử, Rừng Mai cũng là một người vong linh triệu hoán sư. Chỉ tiếc nàng chết ở rất lâu trước khi một lần liên minh người bảo vệ chế tài trong hành động. Hẳn mau sớm tìm được những đồng bạn, ít nhất phải tìm được Galileo pháp sư. Jack không ngừng cảnh giác nhìn bốn phía, đề ra để tùy thời có thể sẽ xuất hiện kẻ địch. Hắn và phần lớn ma pháp sư có vậy ý tưởng, chính là mau sớm tìm được mình người, tạo thành đoàn đội mới có thể tốt hơn chạy khỏi cạm bẫy, tiến hành chiến đấu. Bất quá Jack so hắn ma pháp của hắn sư càng tin tưởng Galileo pháp sư sẽ tìm được mình. Bởi vì sớm lại xuất phát trước, Galileo pháp sư liền cho hắn một cái lần thần khí, có thể bảo đảm hai người sẽ không bởi vì chiến đấu duyên cớ mà đi tán. Galileo pháp sư làm như vậy là vì bảo đảm Jack an toàn. Cũng phải là Galileo pháp sư thiên vị, chỉ là bởi vì Jack thân phận quá đặc thù. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có hắn một người là vong linh ma pháp sư, cho nên phải phá lệ chiếu cố một chút. Dẫu sao Jack là kẻ địch cần nhất người. Nhưng vậy bởi vì Jack thân phận đặc thù, trong đội ngũ được có một cái tinh thông vong linh ma pháp người. Liên minh người bảo vệ cần hắn tới phân tích và đoán được địch nhân vong linh ma pháp, cho nên vậy phải được mang theo hắn. Vừa lúc đó, Jack đột nhiên thấy được một cái thân ảnh màu xám cho từ quần áo đen bên trong chợt lóe lên. Là kẻ địch sao? Jack điều kiện phản xạ cầm lên ma trượng niệm chú. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước. Này, Jack, là ta, Galileo ma pháp sư từ trong hắc vụ đi ra. Cả người trường bào màu xám cho lên tràn đầy phá động, màu trắng râu đều bị đốt tối một số. Hắn nhìn như phá lệ chật vật. Galileo pháp sư, ngươi thế nào? Jack mặt đầy cổ quái nhìn Galileo pháp sư. Galileo khổ sở cười, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta như thế mạnh mẽ, tại sao còn chật vật như vậy đi? Đám này kẻ địch quá mạnh mẽ, cho dù là ta cũng có chút cố hết sức. Cái này hắc vụ quá cổ quái, ta hoàn toàn không thấy được chung quanh hình ảnh. Ta mới vừa rồi bị một đám người đánh lén, thật vất vả mới trốn thoát. Galileo trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, như vậy mới có hy vọng chạy đi. Jack gật đầu một cái. Hắn trầm mặc một hồi, nhìn Galileo hướng mình đi tới. Jack đột nhiên nâng lên ma trượng, chỉ Galileo, mở miệng nói, Galileo pháp sư, sau lưng ngươi có kẻ địch. Galileo điều kiện phản xạ quay đầu nhìn một cái. Hắn sau lưng chỉ có vô tận hắc vụ, không có gì cả. Nguy rồi, bị gạt, nước chi cũi. Jack ngâm sướng ma pháp thanh âm vang lên. Hắn ma trưởng tột đỉnh bùng nổ mãnh liệt năng lượng ma pháp, cao cấp ma pháp nước chi cũi thi triển ra. to lớn nước chảy cột từ rách ma trượng bên trong bộc phát ra. Mãnh liệt áp lực nước xông về Galilei Pháp Sư đem hắn chen ngã xuống đất. Đồng thời ma trượng bên trong còn xông ra mấy cây lớn nước chảy xiềng xích thật nhanh quấn quanh ở Galilei Pháp Sư bốn phía và trên thân thể. Ma pháp tiêu trừ, năng lượng phá hoại, yên lặng người tuyệt vọng. Thi triển hoàn đạo thứ nhất ma pháp sau đó, Jack dùng nhanh nhất tốc độ tiếp liền thi triển ba đạo khống chế loại thông dụng ma pháp. Một cái cao cấp ma pháp, hai cái trung cấp ma pháp. Làm như vậy là vì hạn chế Galilei Pháp Sư trong cơ thể năng lượng và làm phép có khả năng lấy lớn nhất trình độ suy yếu đối thủ. Cao cấp ma pháp sư thực lực mặc dù không như đại ma pháp sư, nhưng là nếu để cho một cái cao cấp ma pháp sư toàn lực làm phép nói, uy lực hiệu quả không thấp hơn bất kỳ cấp 4 vong linh sinh vật. Thậm chí làm phép thời gian vượt dài, bộc phát ra uy lực thậm chí có thể sánh vai vong linh cấp 5 sinh vật sức chiến đấu. Ma pháp sư loại nghề nghiệp này liền quyết định khuyết điểm thiếu sót rõ ràng, nhưng ưu thế vậy phá lệ rõ ràng. Ngươi đang làm gì? Galilei Pháp Sư ma trưởng cũng rơi trên mặt đất. Hắn có chút kinh hoàng thất thố, cố nén để cho mình tỉnh táo lại chất vấn Jack. Ngươi điên rồi, ngươi làm sao công kích người mình? Chẳng lẽ ngươi là kẻ địch? Ta là kẻ địch. Jack cười, hắn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Thật là châm chọc à, người ngụy trang thành Galilei Pháp Sư, lại còn nói ta là kẻ địch. Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói. Galilei Pháp Sư sắc mặt trầm xuống, trong lòng phát hoảng, ta làm sao bị phát hiện? Tiến vào hắc vụ chiến đấu đều là kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít hỗ trợ hội thành viên. Lúc này hắn còn có thể ổn định tâm tính đã coi như là rất tốt. Giam cầm thuật, thân thể khống chế, Jack lại bổ sung hai đạo trung cấp khống chế ma pháp. Sau đó mới mở miệng nói, người sợ rằng không biết, Galilei Pháp Sư trên người có rất nhiều lần thần khí và thần khí. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Nếu quả thật phải bị người đánh bại, lấy Galilei Pháp Sư thực lực chỗ này hang động cũng sẽ bị phá hủy. Động tĩnh nhất định rất lớn. Coi như cái này hắc vụ có thể ẩn núp tất cả động tĩnh. Có thể trên mình ngươi sơ hở vẫn là quá nhiều. Galilei Pháp Sư trên người trường bào căn bản không phải quần áo, mà là năng lượng ma pháp tạo thành trường bào bề ngoài. Đây là hắn người thói quen. Năng lượng trường bào bị phá xấu xa sau không tồn tại hư hại dáng vẻ, chỉ sẽ dần dần tiêu tán đổi trong suốt. Người ma trưởng cũng không đúng. Mặc dù dáng vẻ giống nhau như đúc, nhưng không có tản mát ra thần khí chập chờn. Người căn bản không phải Galilei Pháp Sư, là kẻ địch. Jack cười lạnh một tiếng, lại bổ sung hai đạo khống chế ma pháp. Trọng thương thuật, tinh thần khép kín, đây là hai đạo cao cấp khống chế ma pháp. Ngụy trang Galilei Pháp Sư cặp mắt một phen, trực tiếp hôn mê đi. Hắn ngũ giác đều bị phong bế. Hơn nữa phá ma khống chế ma pháp hiệu quả, hắn không cách nào duy trì nữa mình ngụy trang, chỉ có thể lộ ra nguyên bản người tuổi trẻ hình dáng. Cái này hỗ trợ hội người tuổi trẻ thật ra thì thực lực bản thân cũng không cường đại, chỉ là nắm giữ một loại thần kỳ ngụy trang thần thuật, cho nên mới có thể đang chiến đấu nhiều lần đánh lén thuận lợi. Đáng tiếc hắn không đủ rõ ràng Galilei trên người một ít chi tiết. Thần thuật ngụy trang nửa đường xuất hiện rất lớn không may. Hắn liền Galilei ma trượng là cái gì thần khí cũng không biết. Nói chi là ngụy trang ra cái này thần khí năng lượng ba động. Chớ nói chi là Galilei ma pháp sư lại có ăn mặc năng lượng quần áo ác thú vị thích. Thật ra thì Jack trong lòng cũng rất khẩn trương. Hắn thiếu chút nữa thì bị cái này người ngụy trang lừa gạt. Nếu như không phải là Galilei Pháp Sư ở tự thân trên trường bào ác thú vị thói quen, sợ rằng Jack không lấy ra được lần thần khí liền đã chết. Galilei Pháp Sư phỏng đoán cũng không nghĩ ra, Mình ác thú vị còn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu một mạng người. Jack không hề dự định giết chết người trẻ tuổi này. Hắn suy nghĩ người trẻ tuổi này không được rõ Galileo Pháp Sư còn ngụy trang có sao phần tương tự. Rất rõ ràng cho thấy nắm giữ vô cùng là đặc thù thần khí hoặc là ma pháp. Người như vậy hơn phân nửa có chút giá trị. Có thể lưu làm con tin. Cho dù không làm nổi con tin cũng có thể bắt lại đến khi sau khi chiến đấu kết thúc tra hỏi. Nghĩ tới đây, Jack đi lên trước. Ở người tuổi trẻ trên mình dán một tấm ma pháp trục cuốn. Đây là duy trì khống chế năng lượng ma pháp trục cuốn. Có thể để cho trẻ tuổi trên người khống chế ma pháp trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Jack lại bổ sung 7-8 cái khống chế ma pháp nhét vào người. Tuổi trẻ trên mình, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngay tại Jack bắt người tuổi trẻ thời điểm, một đạo uy nghiêm lại tràn đầy tức giận thanh âm già nua vang vọng ở hắc vụ bên trong. Bị tất cả may mắn còn sống sót các ma pháp sư nghe gặp. Ánh sáng chiếu sáng bảo vệ. Đây là Galileo pháp sư thanh âm. Đây là thông dụng hệ cấm chú ma pháp. Đây là đại lục Colia nhất ma pháp cường đại thủ đoạn. Theo Galileo pháp sư thanh âm vang lên, vô cùng ánh sáng đâm rách hắc vụ bao phủ, đánh nát vong linh thần thuật bao phủ. Phảng phất là sơ sinh ánh sáng mặt trời đâm rách trước bình minh hắc ám. Ấm áp ánh sáng xua tan hắc ám, vẩy vào mỗi trên người một người. Mỗi một cái có liên minh người bảo vệ đặc thù con dấu ma pháp sư nhất thời cảm thấy trong cơ thể ma. Lực dồi dào, thương thế trên người vậy đang nhanh chóng khôi phục. Cả người tràn đầy ý chí chiến đấu và tự tin. Trừ liên minh người bảo vệ ma pháp sư ra, những thứ khác bị ánh sáng chiếu sáng đến hỗ trợ hội thành viên cũng không có bất kỳ cảm thụ. Giống như là phơi một chút mặt trời mà thôi. Cái này cấm chú ma pháp mặc dù không có lực công kích cường đại, nhưng là có thể phân biệt địch ta, là rất kiệt tác thông dụng bảo vệ hệ cấm chú ma pháp. Vô tận hắc vụ bị đuổi tản ra, nguyên bản mờ tối hang động lúc này phảng phất là chiếu vào liền mặt trời. Nơi này sáng ngời, liền tối tăm nhất xó xỉnh đều rõ ràng có thể gặp. Trần Tuấn Á cau mày, làm sao thần thuật bị phá trừ? Hắn rất tức giận, Trần Tuấn Á bên người liều lĩnh người tuổi trẻ cũng không nhịn được sững sốt một chút. Không dám tin tự lẩm bẩm, cái này không thể nào. Thần thuật làm sao sẽ bị phá hoại? Không có chân chính thần linh thực lực, nhưng mù quáng tin tưởng thần thuật lực lượng. An Bạch Thần thấy một màn này thở phào nhẹ nhõm. Ha ha cười một tiếng. Quá mức lệ thuộc vào thần thuật. Như vậy tâm tính dựa vào cái gì theo đuổi thành thần? Càng thực lực cường đại vượt có thể phát huy ra thần thuật hiệu quả. Trong cơ thể thần lực năng lượng càng nhiều vậy vượt có thể kích thích thần thuật uy năng. Thần thuật là một loại siêu cấp ma pháp cường đại thủ đoạn, nhưng không đại biểu nó toàn năng và vô địch. Làm đối thủ thực lực cao hơn tự thân quá nhiều, thần thuật vậy không cách nào kéo dài. Rất hiển nhiên người trẻ tuổi này thực lực bản thân xa xa không bằng Galileo pháp sư. Galileo pháp sư lúc này giơ cao ma trưởng. Hắn ma trưởng tột đỉnh bộc phát ra một đoàn sáng ngời chớp sáng. Chớp sáng dần dần thoát khỏi ma trưởng, phù đến giữa không trung, kéo dài là mấy phe đồng bạn gia trì tăng thêm ma pháp. Làm xong hết thảy các thứ này, Galileo mới có rảnh cẩn thận xem bốn phía. Hắc vụ bao phủ thời gian chỉ là mấy phút mà thôi. Nhưng liên minh người bảo vệ các ma pháp sư đã số người chết vượt qua 1/3. Phần lớn đều là bị hỗ trợ hội thành viên mượn hắc vụ thiếp thân đánh lén đánh chết. Ma pháp sư đang làm phép trước bị gần người. Trên căn bản chính là một cái chiến bại kết cục. Một người bình thường cũng có thể giết chết trừ ma pháp binh lính ra ma pháp sư. Sống sót ma pháp sư đều là ngày thường có tiếp thụ qua hàng loạt ma pháp binh lính huấn luyện cao. Cấp ma pháp sư, thân thể tố chất tốt hơn. thân ở lại tương đối cảnh giác, mới có thể sống sót. Lúc này mới vừa giao thủ, người liền chết như thế nhiều. Jack tự lẩm bẩm, kẻ địch thật khó dây dưa. Chuẩn bị thi nguyền rùa. Galileo pháp sư nhìn đứng ở trước mặt cách đó không xa hỗ trợ hội thành viên, giơ lên ma trượng, tức giận hô, vì đế quốc, vì nhân dân, tiêu diệt hết thảy tà ác. Bá, bá, bá, tất cả liên minh người bảo vệ ma pháp sư toàn bộ giơ lên ma trượng, bắt đầu thấp giọng niệm chú, đem hết toàn lực lấy nhanh nhất tốc độ thi triển mình sở trường nhất ma pháp. Lão đại, làm thế nào? Liều lĩnh người tuổi trẻ luống cuống. Hắn chỉ là tinh thông một đạo thần thuật mà thôi. Trừ cái này ra không có hắn thủ đoạn. Trần Tuấn Á mới là hành động tổ đội trưởng. Hắn thân đánh trăm trận. Lúc này nghe hắn chính xác không sai. Đánh, Trần Tuấn Á thanh âm rất dứt khoát. Đại ma pháp sư thì thế nào? Không đánh một chàng ai có thể biết. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngse-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục